Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 816. Thôn bí sự. Đang lúc những người này cũng bao vây thời điểm, bên trong nhà tiếng khóc càng ngày càng nặng. Thôn sắc mặt trắng bệch, hét thảm đạo: "Xong rồi, xong rồi, hiến tế bị phá hư. Xong rồi, xong rồi. Con gái a, làm sao bây giờ?" Cung phi mẫu thân ôm cung phi, giờ phút này đã không có chủ ý. Cung phi hướng Từ Khuyết hô: "Ngươi tại sao không có vựng?" Từ Khuyết lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, liền bởi vì các ngươi vừa mới hành vi, cái này quỷ hồi phục." Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới mang tới đi một số người trên người da thịt bắt đầu khô đét. Điều này hiển nhiên là bởi vì bọn hắn tinh khí thần bị hấp thu duyên cớ. "Ta hỏi các ngươi, nơi này quỷ rốt cuộc là chết như thế nào ở chỗ này? Nhất định có nguyên nhân. Bây giờ các ngươi cùng ta nói một chút đi. Có lẽ còn kịp. Nhiệm vụ lần này là biết thôn này bí mật, sau đó bình tức lửa giận. Nếu là bí mật, như vậy thì nói rõ, chuyện này khẳng định chỉ có nơi này thôn dân biết. Bây giờ đi thăm dò, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Các loại những tế phẩm đó tinh khí thần bị hấp thu xong, bên trong quỷ lấy được lực lượng cường đại, dù là chính hắn không sợ, nhưng là cái này quỷ có thể trốn, đến thời điểm bắt hắn khó khăn." "Ta không biết ngươi đang nói gì." Trưởng thôn mặt lạnh nhìn Từ Khuyết, "Tìm chết." Lúc này, hai cái tráng hán một tả một hữu công tới. Từ Khuyết lạnh rên một tiếng, một người phần thưởng bọn họ một cước, đưa bọn họ đạp bay. Ngay sau đó xung động trước mặt trưởng thôn, một tay nâng hắn lên: "Ta không có cùng các ngươi dài dòng." Hấp tấp nói: "Nếu không, nơi này các ngươi nhân đều phải chết. Những người này đều là người bình thường, tin tưởng chính mình như vậy một làm, những người này khẳng định không dám không nói." Quả nhiên, xa xa một số người cũng vẻ mặt khẩn trương lui về phía sau. Dị năng giả, có người trực tiếp kêu lên. Hắn là dị năng giả, không trách không sợ dược. Nguyên lai là như vậy, từng cái nhân kinh hoàng vạn trạng. Thả ta xuống. Trưởng thôn chật vật vừa nói, Từ Khuyết buông lỏng một chút tay, nhàn nhạt nói: "Bây giờ có thể nói một chút rồi sao?" Trưởng thôn sắc mặt khó coi, bất quá lúc này hắn cũng biết không phải là Từ Khuyết đối thủ, vì vậy chỉ có thể nói thật nói thật. Hơn nữa hy vọng Từ Khuyết đang nghe lời nói của hắn sau, có thể giúp thôn xóm bọn họ. Nữ nhân này lúc trước gả cho sau khi đi vào vẫn ở tại trong thôn, khi đó ta cũng còn tiểu, chỉ biết là nàng là vùng khác. Có một ngày, nàng và trượng phu cãi nhau, chồng của nàng thất thủ đem nàng đập chết. Khả năng chồng của nàng sợ ngồi tù đi, vì vậy len lén đem nàng thi thể ném tới cái này trong từ đường. Từ Khuyết cau mày nói: "Ném tới cái này từ đường? Cái này bên trong từ đường ta xem, tựa hồ không cái gì địa phương có thể giấu thi thể." "Không, trong này có một cái giếng, thi thể chính là bị ném tới trong giếng." Trưởng thôn sắc mặt khó coi, tiếp tục nói: "Chúng ta làm loại sự tình này cũng là bị bất đắc dĩ ha. Năm đó nàng sau khi chết, nơi này vẫn bắt đầu nháo quỷ, chúng ta cũng là không có cách nào." "Đúng đúng, đến mỗi nửa đêm thời điểm, trong thôn 25 tuổi cô nương sẽ kỳ quái đi tới nơi này, vào nhập môn chung, sau đó có một cô nương trốn thoát, nói trừ phi cách mỗi 5 năm hướng từ đường hiến tế. Nếu không, sẽ còn tiếp tục giết chết trong thôn nữ hài." Một cái trung niên nam nhân nói: "Những năm gần đây, cũng không có dám có người đến nơi này, bởi vì người chết thật sự là quá nhiều. Cuối cùng đại đa số nam nhân đều phải đi vùng khác đi làm, mới tìm thê tử trở lại, có thể coi là như thế." Rất nhiều nữ người biết nơi này sự tình sau đó, cũng len lén chạy, Trưởng thôn thở dài một cái. Cho nên, lần này thật kính nhờ ngươi, nếu là có thể thay trong thôn chúng ta đem giải quyết cái này quỷ, chúng ta sẽ làm hậu tạ. Từ Khuyết cau mày, hỏi, nếu chết nhiều người như vậy, các ngươi tại sao không báo kiện ra đi? Lúc trước thời điểm, khả năng vẫn chưa có người nào tin tưởng, nhưng là bây giờ không giống nhau. Mọi người đều biết trên thế giới có quỷ, cũng có linh dị cục điều tra trợ giúp. Các ngươi tại sao không báo kiện ra đi? Chuyện này, trưởng thôn ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại đột nhiên hỏi như vậy. Hắn liền vội vàng ấp úng muốn trả lời, nhưng là không biết nói như thế nào, chỉ có thể lúng túng nói. Quỷ nói qua, nếu là nói ra, nàng muốn chúng ta chắc chắn phải chết. Toàn thôn người bên trong đều phải chôn theo. Từ Khuyết nhìn chằm chằm cái này trưởng thôn, chỉ thấy cái này trưởng thôn lúc nói chuyện, ánh mắt không ngừng né tránh đến, tựa hồ là đang giấu giếm cái gì. Hắn nếu nói đều là thật, như vậy tại sao ấp a ấp úng? Từ Khuyết cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra ánh mắt của trưởng thôn không đúng lắm. Cười lạnh nói, trưởng thôn, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Lừa gạt đến, không có a. Trưởng thôn khoát tay lia lịa, là thực sự, không có gì giấu giếm. Cách đó không xa cung phi nói, đúng vậy, trưởng thôn đức cao vọng trọng, vì các thôn dân phúc lợi, một mực rất tốt, làm sao có thể lừa gạt đến chúng ta? Các thôn dân rối rít vừa nói, bị vừa nói như thế, cái này trưởng thôn tựa hồ có một ít lòng tin, gật đầu nói, ta quả thật không có lừa gạt đến chuyện gì, nói bậy nói bạ. Đột nhiên, từ đường bên trong truyền tới thanh âm lãnh lệ, cung đức quý, ngươi thế nào đều không nghĩ đến đi? Người nhà ngươi ban đầu hại chết ta, ta biến thành quỷ, giết chết người nhà ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta cho ngươi cung cấp cho ta tế phẩm, thật sẽ bỏ qua cho ngươi? Ha ha ha, thanh âm này tràn đầy phẫn nộ, nghe mỗi một thôn dân tê cả da đầu. Cái gì? Trưởng thôn, ngươi không phải nói, nàng là bị chồng của nàng dùng đá đập chết sao? Cung phi chất vấn, đúng. Ngươi nói như vậy quá, có người thẳng thắn. Từ Khuyết nhìn chằm chằm trưởng thôn co quắp gương mặt, cười lạnh nói, ngươi có cái gì tốt nói? Để cho ta đoán một chút, ngươi sở dĩ không dám đem chân tướng nói ra, là sợ ngươi trong thôn những người khác biết chưa? Sắc mặt của trưởng thôn biến đổi, giờ khắc này, hắn lại cũng không bình tĩnh, hừ lạnh nói, ta bất kể rồi, ta bất kể rồi. Đang khi nói chuyện, hắn nghiêng đầu mà chạy, đừng để cho hắn chạy, nếu không, thôn các ngươi bên trong nguyền rủa sẽ không giải trừ. Từ Khuyết quát lên, mấy cái tráng hán nghe một chút, không bình tĩnh, liền vội vàng ngăn ở cung trước mặt đức quý. Trưởng thôn, bây giờ chuyện này, ngươi phải thật tốt nói rõ ràng. Một cái trên tay còn mang màu trắng tang phục lễ mang nam nhân hung ác nói, ta 25 tuổi thê tử, không thể cứ như vậy chết vô ích rồi. Ta thê tử sang năm liền 25 tuổi. Trưởng thôn, hôm nay có dị năng giả ở chỗ này, đúng lúc là giải quyết chuyện lần này thời cơ tốt. Chúng ta hài tử mới 2 tuổi, ta không nghĩ hắn trưởng thành. Hỏi ta mụ mụ đi nơi nào? Một người đàn ông vừa nói chuyện lại trực tiếp khóc. Mỗi người quần tình phấn chấn. Từ Khuyết nhìn không sai biệt lắm, lúc này mới sang đây xem trưởng thôn nói. Trưởng thôn, năm đó sự tình, ngươi nếu không phải nói chuyện, chỉ sợ sẽ là ta găng buộc ngươi, người khác cũng sẽ buộc ngươi. Hỗn trướng, các ngươi từng cái, chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không muốn tin tưởng ta sao? Thấy đi không thoát. Cung đức quý căm tức nhìn các thôn dân nói. Từ Khuyết lạnh nhạt nói, mọi người nghe, ta là có thể đối phó quỷ. Chuyện này, chỉ cần nói ra năm đó bí mật, là có thể bình nhức quỷ oán khí. Biết không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.